các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Cái nắng chói lóa xanh biếc như tia lửa đầu quê Hàn Xì cùng với những cơn gió nóng hầm hập từ phía tây thổi sang làm khô đỏ những đồi cỏ xanh đã lùi dần cùng với mặt trời chiều, sương trút xuống như mưa trên các rặng núi. Cả trung đội 2 đã chuẩn bị gọn ghẽ, vũ khí phần lớn để lại, trên lưng mỗi người một chiếc rèn mài sắc như dao đợi lệnh xuất phát. Họ phải chờ cái phút nhá nhem này qua đi, cái phút thằng địch đặc biệt chú ý vì chúng cho là quân ta có thể tiến vào giữa để tấn công chúng. Phải đợi đến khi bóng tối đã tràn đầy thung lũng, cơn sôi bụng của đại bắc địch xẹp dần, lại nhanh chóng vượt qua những cửa tử lọt vào chân đồn địch, tiếp tục thúc mũi chiến hào ngập sâu thêm vào đồn địch. Trong khi chờ đợi, từng hầm các chiến sĩ ngồi ngác đùi các bế lên nhau tán chuyện. Chính trị viên Thỏ bữa trước ra thao trường bị ngã trẹo khớp xương hay còn đau, tập đánh đi xuống định dặn dò ban chỉ huy trung đội chú ý hoàn thành tốt chiến hào cuối cùng của đơn vị về phía ụ thằng người tối nay. Anh gặp hai đồng chí cán bộ trung đội và một chiến sĩ có tuổi đang ngồi nói chuyện. Đồng chí trung đội phó mặt xanh rớt, ngồi ôm đầu gối nhọn hoắt, đang mào đầu một câu chuyện. Người ta mỗi người mỗi tính, chả biết ra thế nào. Đơn vị tôi ở trước có một cậu chiến sĩ quê ở Thanh Hóa. Cậu ta lấy vợ năm 20 tuổi, được một đứa con thì đi bộ đội, xa nhà 3 năm liền không có dịp về thăm. Kỳ vừa rồi đơn vị về Thanh Hóa học tập chính trị, đại đội giải quyết cho về tranh thủ 3 hôm, về đến nhà thì bà vợ... Trong khi trung đội phó chưa biết tìm tiếng gì nói cho sát, thì chính trị viên giúp luôn. Bị bệnh báng chứ gì? Vâng, bị bệnh báng. Chị vợ thấy chồng về, cứ cúi mặt xuống không dám nhìn, lùi hết góc bếp này đến góc bếp khác. Trung đội trưởng hỏi. Vẫn ở nhà chồng à? Vẫn ở nhà chồng. Nhà cậu ta cũng chẳng còn ai, chỉ còn một bà mẹ già loa và đứa con của cậu ta. Mẹ thấy con về thì chỉ khóc và nói. Sự việc như thế rồi, giờ anh về thì tùy anh, tôi không biết giá thế nào nữa. Cậu ta đi một vòng quanh xóm tìm mấy cậu bạn thân hỏi tình hình, rồi về nhà im lặng không nói năng gì. Đêm hôm đó, cậu ta gọi vợ vào buồng, cả chặt cửa lại, bây giờ mới bắt đầu tra hỏi. Cậu ấy bắt chị vợ phải kể thật tỉ mỉ, phải với thằng nào, đi lại mấy lần, ở những chỗ nào. Chị ta khai là phải với một thằng đã có vợ, đi lại với nhau 3 lần. Chị ta nói là thằng kia khéo nói và mình thì xa chồng lâu ngày chót dài, xin chồng tha thứ. Thế nào ngày đêm đó chị ta lại trở ra, cậu ta không gọi bà mụ, ở nhà tự tay làm đấy hết. Cậu ta săn sóc như chị ta đã đẻ con với mình, tắm giặt cho con, cho mẹ, cơm nước làm quần quật suốt ngày đêm, im lặng đến nỗi hàng xóm nhiều người cũng không biết chị ta đẻ. Thằng cha kia thấy cậu này về trốn biệt, chắc là nó trao đổi với vợ nó. Chị này không biết sợ chồng hay sợ xảy ra chuyện lôi thôi. Nghe tin vợ cậu này đẻ, chị ta đến xin giúp đỡ giặt rũ và xin đứa con đem về nuôi. Cậu ta hỏi ý kiến vợ và bảo tùy cho cô ta tự quyết định. Chị vợ sợ nếu đưa đứa con về bên kia thì nó sẽ khổ nên bảo chồng. Nếu anh thương mà cho em nuôi nó thì em xin giữ lại em nuôi. Thế là cậu ta giải quyết cho chị vợ giữ đứa bé lại. Cậu ta bảo chị kia về nói với chồng. Chúng tôi đi đánh giặc đồ xương đổ máu cho ai? Nó ở nhà cứ phá hoại hạnh phúc gia đình của những người đang chiến đấu đi. Một lần nữa nó sẽ biết tôi. Thế rồi cậu ta trở về đơn vị. Trung đội trưởng nhoai người, vứt mẩu thuốc lá đã cháy đến váng đầu ngón tay ra trước cửa hầm rồi nói. Chị vợ vẫn ở nhà cậu ta chứ? Vẫn ở nhà. Cả đứa con nữa à? Thì đã nói là cậu ta cho giữ đứa con lại nuôi. Mẹ kiếp, tớ thì tớ đã phức mẹ nó cả đi. Làm thằng con trai bỏ vợ ấy, ta lấy vợ khác, vợ chồng sau này còn sống với nhau cả đời. Đứa con hủ quá lù lù ra chịu thế đéo nào được. Một chiến sĩ có tuổi, giọng nói đặc diệt miền Trung. Việc nỡ cũng khó, hắn ta còn vướng bà già đuôi với đứa con nít. Con thì nó đi nó đem theo, mẹ thì có chi bộ địa phương lo gì. Đến nước ấy mà còn chịu, có phải lỡ làng gì một lần cho cam. Đằng này nó hàng trăm lần rồi. Trung đội phó nhắc lại. Chỉ 3 lần. Thì khác gì trăm lần. Một lần thì còn nói nhớ, đằng này từng ấy lần. Còn lỡ làng gì, đúng là cố tình rồi. Chính trị viên cũng mắt tròn thô lỗ ngồi nghe từ nãy đến giờ, không đợi cuộc tranh cãi ngã ngũ, anh tham gia ý kiến của mình luôn. Tớ thì tớ phục cách giải quyết của cậu ta đấy. Ở trường hợp ấy, không chắc tớ đã làm được thế, mà khéo tớ sai nhiều. Tớ nghĩ người phụ nữ trong trường hợp ấy mà vẫn ở nhà nuôi mẹ chồng lòa, nuôi con là họ đã nhìn thấy khuyết điểm của mình rồi. Người phụ nữ dám nói thẳng thắn sai lầm của mình, dám giữ lại đứa con kia để nuôi, thì tớ thấy người đó phần tốt nhiều hơn phần xấu. Và với cách giải quyết của người chồng như vậy, tớ tin rằng người vợ nhất định trở thành tốt. Giải quyết như cậu, vứt bỏ ngay thì có khác gì cách giải quyết của bọn phong kiến. Chúng ta ngày nay nhìn nhận vấn đề khác ngày xưa, cách giải quyết cũng phải khác. Tớ thì tớ nghĩ rằng cái đạo đức lớn nhất ngày nay là anh có kiên quyết chống đế quốc phong kiến hay không, và trong phạm vi vợ chồng thì điều cốt yếu là có còn thương yêu nữa hay không, chứ không phải một đôi việc khuyết điểm lỡ làng này khác. Chúng ta còn nhìn việc đời bằng cặp mắt ngày xưa nên chúng ta hay quá thổi phồng những khuyết điểm về một sinh hoạt, chứ các cậu bảo cứ đem theo những khuyết điểm trong trận chiến đấu vừa qua của chúng mình, xét cho kỹ, tư thế còn nặng gấp trăm gấp nghìn. Nhưng có phải vì thế mà đem đi thi hành kỷ luật tất cả đi không? Lát sau, câu chuyện đã chuyển sang vấn đề kiến thiết trận địa tối nay lúc nào không biết. Bác quản lý ghé đầu vào cửa hầm. Gì đấy cụ? Thọ hỏi. Báo cáo đại đội, xin đại đội quân số nấu bồi dưỡng đêm nay. Tình hình lương thực đạn dược ở mặt trận đang hết sức khó khăn. Từng người phải tiết kiệm từng viên đạn hạt gạo. Trận đánh trước, khi bộ đội sắp xuất quân, bác quản lý đã lên hỏi anh quân số nấu ăn ngày hôm sau. Cân nhắc xong, Thọ nói với bác chỉ cần nấu cho một nửa số người đi chiến đấu. Nhưng bác đã không làm theo lời anh, và hôm sau đại đội thừa 50 suất ăn. Thọ biết tại sao bác lại nhằm lúc anh đang ngồi ở đây để hỏi vấn đề này. Anh nói, trung đội 2 đi làm nhiệm vụ đào trận địa, đồng chí biết rồi còn gì hỏi. Bác quản lý lập tức vui vẻ. Đó à, tôi nắm được rồi ạ. Rồi bác vội vã rơi cửa hầm. Bên ngoài có tiếng một chiến sĩ nào đó đang gọi đồng chí quản lý. Chị cả ơi, sáng mai đừng nấu cơm em nữa nhé. Bậy nào, cố đổi đi, sớm mai về, chị chuẩn bị cho một nồi chè bào cốt thật ngon, có cả gừng và đỗ, lạc. Đêm nay đào trận địa ở ngay giáp chân đồn địch, rất khó tránh khỏi thương vong. Nhưng Thọ nghĩ, lát nữa đây, anh sẽ không nói gì thêm với đồng chí quản lý. Anh không đành lòng với điều mình sẽ quyết đoán sáng mai có một số người đang ngồi đây với anh sẽ không trở về. Tờ mờ sáng hôm sau, chính trị viên Thọ chống gậy lên tiểu đoàn để báo cáo tình hình tổ chức chiến đấu. Anh vừa ngồi xuống chưa kịp báo cáo thì nghe tiếng bom reo và một tiếng nổ rung chuyển phía trận địa. Tiểu đoàn trưởng Vinh đang ngồi họp vội chui ra khỏi hầm, quăng quăng gọi đồng chí giữ điện thoại, hỏi địch ném bom vào chỗ nào. Khi Vinh hỏi lại lần thứ hai, người giữ điện thoại bảo anh lại máy nói chuyện với đại đội trưởng đại đội 1. Đầu dây đằng kia tiếng cương hốt hải. Đồng chí Vinh đây à? Báo cáo đồng chí, trung đội 2 đi kiến thiết trận địa đêm qua, sớm nay về, có lẽ hy sinh nhiều. Bom bỏ vào ngã ba giao thông Hào Trục vừa lúc anh em đi tới. Lúc nó bỏ bom, đài quan sát của chúng tôi có theo dõi nên nhìn thấy rõ. Bảo đảm với anh là đúng như vậy. Chính trị viên Tuấn bảo Thọ gọi điện thoại về đơn vị, cử một trung đội ra tìm thương binh và lượm nặt thi hài của tử sĩ đem về chôn cất. Thọ cầm điện thoại nói, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập. Anh nhắc đi nhắc lại người trung đội trưởng đang nhận lệnh. Nhớ cho anh em đi từng người, thật thưa ra. Lát sau, Thọ ngồi vào cuộc họp báo cáo tình hình, chuẩn bị tổ chức chiến đấu của đơn vị mình. Thỉnh thoảng Tuấn lại hỏi, có kể trung đội 2 hay không? Tại bếp anh nuôi của đại đội 1, đồng chí quản lý già đang múc chè đang những chiếc bát sắt. Anh đã tính sẽ chia đều cho 28 suất. Chất chè dẻo quánh đọng cả ở đầu muôi không muốn chảy. Mùi thơm xông lên làm mặt mày người chị cả nở nang ra. Anh lẩm bẩm, đúng rồi, kể cả hai ông trung đội là 28 người. Cục phó cục tác chiến nhảy chân bước lên những bậc đánh bằng quốc đã mòn vẹt trên sườn đồi ở sở chỉ huy của mặt trận. Người cán bộ đưa mắt nhìn về ngôi nhà tranh, đúng hơn là một túp lều mái và vách đều kết bằng cỏ danh của đồng chí tổng tư lệnh. Đêm hôm qua, anh đã hai lần cho người đến báo cáo với đại tướng tin tức về chiến trường Đồng Bằng và Liên Khu 5. Anh rất không muốn làm cái việc đánh thức đồng chí trong đêm khuya. Có lần nhận được tin tới ban đêm, anh ra lệnh cho người truyền đạt để nán lại hôm sau. Khi người truyền đạt đến đưa tin, đồng chí hỏi ngay tin tới vào lúc nào, và lần đó anh bị phê bình. Đại tướng đã quy định rất nghiêm ngặt, phải báo cáo mọi tin tức mới có liên quan đến việc chiến đấu ngay sau khi nhận được. Nhiều đêm, người cán bộ truyền đạt đứng ngập ngừng bên chiếc màn tuyên cũ, không biết có nên đánh thức đồng chí vì một cái tin mà anh cho là không lấy gì làm quan trọng hay không. Cuối cùng anh vẫn phải đánh thức. Nhiều lần anh thấy đồng chí choàng thức dậy, nghe anh báo cáo xong không hỏi lại, chỉ nói nhẹ nhàng, được rồi. Rõ ràng điều anh mang đến không làm đồng chí phải quan tâm. Anh biết khi mình đi khỏi, đồng chí khó mà tìm lại ngay được giấc ngủ ngon khi đã mất. Nhưng chẳng bao giờ anh thấy đồng chí tỏ vẻ khó chịu vì bị tức giấc bởi cái tin không quan trọng của mình. Cục phó đoán sớm nay chắc đồng chí ngủ muộn, trời còn rất sớm. Anh định tiếp tục nhanh nhạy lê đôi dép cao su đến đầu hồi nhà, rồi rẽ vào căn nầm tác chiến. Nhưng từ trong căn lều cỏ vẳng ra những tiếng nói miền Trung ấm ấm. Đồng chí Tịnh, vào đây đã. Đại tướng đang ngồi trước chiếc bàn tre, trên cái ghế dài làm bằng những thanh bầu bồ đôi ghép lại. Thoáng nhìn, người cán bộ nhận được ngay đồng chí đang tính toán suy nghĩ một điều gì. Anh nhẹ nhàng lách mình vào cạnh chiếc bàn, ngồi xuống ghế chờ đợi. Đại tướng hỏi, đồng chí hẹn đồng chí Đồng mấy giờ lên gặp tôi? Báo cáo anh, 8 giờ sáng nay. Tối hôm qua đã kiểm tra lại bọn tù binh với cái hầm ngầm chưa? Cục phó bắt đầu yên tâm hơn. Anh đã biết đồng chí cần hỏi mình vấn đề gì, và chuyện này anh đã nắm được. Tôi đã lần lượt hỏi lại từng đứa, chúng đều khai như vậy. Chúng nó nói cái hầm này không phải là một hầm tổ chức để chiến đấu à? Vâng ạ. Về kích thước chúng nó có nói giống như bác thợ nề không? Chúng nói tương tự như vậy. Tương tự là thế nào? Chúng nói tường xây mấy hàng gạch. Cục phó hơi lúng túng. Sau trận đánh A1, đại tướng rất quan tâm đến cái hầm ngầm, khiến cho đơn vị đánh quả đồi này không hoàn thành nhiệm vụ. Cơ quan quân báo đã bắt tù binh ở đồn này lên khai thác. Chúng đều nói đây là hai căn hầm xây bằng gạch khá dày dặn, giống như những căn hầm để rượu, trên có độ đất cao đủ sức chịu đựng loại pháo 155 ly. Những căn hầm này chỉ là một loại công sự để trú ẩn khi bị đại bác bắn, chứ không phải là loại hầm ngầm cấu trúc để chiến đấu. Lời khai của chúng khớp với lời nói của nhân dân địa phương. Trước cách mạng, tội phạm xây trên đỉnh quả đồi này những căn hầm để giam giữ những người hoạt động chính trị. Hồi Nhật ở đây, chúng củng cố thêm để chống máy bay Mỹ. Ngày nay, Pháp trở lại đã tiếp tục lợi dụng những căn hầm này. Nhưng đại tướng vẫn chưa tin hẳn. Việc căn cứ vào những người đã chiến đấu ở A1, thế đó là một chiếc hầm ngầm kiên cố, có tổ chức chiến đấu hẳn hoi. Đồng chí bắt đi tìm bằng được những người thợ nề ở địa phương chính tay đặt những viên gạch xây dựng căn hầm. Người thợ nề đã dựng hẳn mô hình của chiếc hầm cho đồng chí xem. Hôm qua, tư lệnh trưởng đại đoàn Trường Sơn đề nghị đào một con đường hầm vào chân hầm ngầm, đưa thuốc bộc phá đặt bên dưới để bóc cả nó đi. Đại tướng lại bảo cục phó cục tác chiến đi kiểm tra thêm một số tù binh nữa về kích thước căn hầm, chiều dài của các bức tường cùng cách tổ chức chiến đấu của nó. Người cán bộ nói, tôi không hỏi chúng tường xây mấy hàng gạch, nhưng bọn chúng đều nói nơi tường dài nhất vào khoảng nửa thước. Bộ mặt trắng xanh của đồng chí vẫn lộ vẻ suy nghĩ. Đồng chí nói, chưa rõ lắm, theo lời bác thợ này thì căn hầm của bác xây dày rộng hơn. Vâng, có khác hơn một chút. Trước khi làm mô hình, các đồng chí nói những gì với bác thợ này? Chúng tôi có nói việc này rất quan trọng. Bộ đội ta đang đánh lên A1 gặp nhiều khó khăn vì căn hầm này, và yêu cầu bác nhớ lại thật kỹ khi trước đã xây chiếc hầm này như thế nào. Chúng tôi đã giải thích cho bác khá tường tận. Đây là trách nhiệm đối với xương máu của chiến sĩ. Đồng chí ngẫm nghĩ rồi nói, đáng lẽ không nên làm như thế. Chỉ cần bảo bác ấy kể lại bác đã xây những căn hầm đó như thế nào. Bác ta là người đáng tin cậy. Nhưng có thể vì các đồng chí nói nhiều là nó quan trọng lắm, nó khó đánh lắm, nên khi bác nhớ lại, bác thấy căn hầm của mình xây to, rộng, kiên cố thêm lên. Đồng chí mỉm cười. Cái cười của đồng chí rất tươi và hồn nhiên, cởi mở, khác hẳn với vầng trán rộng chứa đựng nhiều suy nghĩ. Như vậy có thể tạm coi hầm này không phải loại hầm cấu trúc theo kiểu chiến đấu. Vâng ạ. Nhưng trong chiến đấu thì nó cũng nguy hiểm. Nếu địch cứ tiếp tục tụt vào hầm, dùng pháo bắn lên mặt đồi để tiêu hao bộ binh ta khi xung phong, xong lại từ trong đó xung ra phản kích. Báo cáo anh, lần trước đánh chưa xong, theo ý kiến tôi, không phải hoàn toàn là vì chiếc hầm này, mà còn vì một số khó khăn khác nữa. Nếu lần này ta khắc phục được những khó khăn đó, thì với một căn hầm như thế, không phải bộ đội ta không có khả năng tiêu diệt. ý kiến của công binh thế nào? Anh em nói có thể đào đường hầm vào đúng dưới căn hầm này không? Và các anh, tôi đã hỏi công binh, anh em nói cũng khó. Đại tướng lộ vẻ suy nghĩ, cục phó không nói gì thêm. Anh biết khi làm việc với đồng chí không nên vội vàng. Hai người im lặng, rồi đại tướng lại hỏi, ý kiến đồng chí như thế nào? Chừng thấy người cán bộ còn phân nói ý kiến của mình trước. Vậy thì nếu đúng là bộ đội ta có khả năng tiêu diệt cái hầm này, nó không ghê gớm lắm. Lần trước chưa hoàn thành nhiệm vụ vì còn gặp những khó khăn khác, nhưng ta cần chú trọng đến đề nghị của những người trực tiếp chiến đấu ở đấy, nên đồng ý với đề nghị của đơn vị và tìm mọi cách giúp đỡ họ thực hiện. Các đồng chí công binh không tin là có thể đào được đúng đến chân hầm phải không? Báo cáo anh em nói như vậy. Cần giao nhiệm vụ cho công binh là phải tiến hành việc đào đường hầm, phải động viên công binh của bộ xuống cùng công binh đại đoàn cố gắng khắc phục khó khăn, đào cho đúng đến chân hầm. Im lặng một lát, đồng chí nói tiếp. Vẫn nhất nếu không trúng hẳn, thì nổ có bị chênh đi đôi chút thì cũng vẫn có tác dụng giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị chiến đấu khác, đặc biệt là việc đào trận địa cho đúng tiêu chuẩn kích thước, phải cắt rời nó ra khỏi trung tâm mà tiêu diệt. Cục phó cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhàng hẳn đi, anh nói. Vâng, chúng tôi sẽ trực tiếp động viên các cán bộ công binh. Đúng, trước khi họ xuống đơn vị, bảo họ lên gặp tôi. Người cận vụ mang lên một ca cháo nóng còn đang bốc hơi. Cục phó định đứng dậy, đại tướng nói, hãy ngồi lại đây đã. Đồng chí quay đầu ra ngoài bảo người cận vụ, đồng chí cho mượn thêm cái bát nữa. Người cận vụ đi vào, nhấc chiếc bát sắt cài trên vách liếp đưa lại, đồng chí xẻ ca cháo làm đôi. Ngồi đây ăn cháo đã. Cục phó định từ chối để ra về thì đồng chí nói tiếp, đồng chí hẹn đồng chí Đông 8 giờ phải không? Còn có thời gian, ta trao đổi thêm vài chuyện. Cục phó ngồi lại, tay cầm chiếc thìa, nhưng anh hầu như quên cả bát cháo để trước mặt. Anh đã làm việc nhiều năm gần đại tướng, nên anh thuộc cách làm việc của đồng chí. Bộ óc của đồng chí không khi nào chịu ngừng suy nghĩ. Nhiều việc đã thành mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch gửi xuống dưới rồi. Chừng nào việc chưa xong, đồng chí vẫn tiếp tục tính toán cân nhắc. Cách suy nghĩ của đồng chí là luôn luôn lật đi lật lại vấn đề, tìm ra những mâu thuẫn, những mắc mưu, những tình huống khó khăn nhất không nhất thiết sẽ xảy ra và tính cách giải quyết. Một thói quen của đồng chí là làm cho những người ở chung quanh cùng suy nghĩ với mình. Những cán bộ ở gần đồng chí hay nhận được những câu hỏi bất chợt, đại tướng rất chú ý nghe ý kiến của họ, nhất là khi họ nói những điều trái ngược với mình. Đồng chí thích nghe cả những thắc mắc, những câu hỏi của họ, vì hình như đồng chí muốn lấy việc giải đáp những điều đó để hoàn chỉnh thêm ý kiến của mình. Đồng chí thích làm việc theo cách thảo luận. Đồng chí không bằng lòng trong trường hợp nhận thấy cán bộ của mình ít suy nghĩ. Cán bộ thích gần đồng chí vì với cách làm việc của đồng chí luôn được bồi dưỡng. Nhưng mặt khác, cách làm việc này đôi lúc cũng khiến họ ngại, vì nó bắt họ phải luôn luôn động não, và thường thường là một sự động não rất kịch liệt. Đại tướng húp một thìa cháo xong, ngước mắt nhìn người cán bộ và giục anh, ăn đi cho nóng. Cục phó chậm nhẹ cái thìa vào chiếc bát sắt, xúc một thìa cháo. Bộ mặt của anh lúc này có những nét giống như bộ mặt của một người trinh sát tập trung nghe tiếng động trong đêm khuya. Gần đây các đồng chí khai thác bọn tù binh có nhận thấy chúng có thái độ gì đáng chú ý không? Đại tướng lại hỏi. Cục phó cảm thấy mình chưa nắm chắc được câu hỏi của cấp trên. Đại tướng gác chiếc thìa trên cá cháo rồi nói tiếp. Có một viên tướng, khi đánh nhau hắn có một thói quen là luôn luôn đặt một chiếc ảnh mới nhất của viên chỉ huy quân đội đối phương ở trước mặt. Có lẽ đây không phải là một thích thú riêng hay một trò chơi vô ích. Hắn muốn qua chiếc ảnh đó phán đoán một phần tâm trạng địch thủ của mình để định chủ trương tác chiến. Ta không nên chỉ tìm hiểu tâm lý kẻ địch qua những tấm ảnh. Trong chiến đấu, cần phải theo dõi thật sát, thật tỉ mỉ những diễn biến tư tưởng của kẻ địch. Có một cách tốt là nên chú ý đến bọn tù binh. Tìm hiểu chúng qua một tên thì khó thấy, nhưng qua nhiều tên chắc sẽ rút ra được một số vấn đề. Một đặc điểm gì của địch trong từng thời kỳ? Ý tôi định hỏi là như vậy. Xin phép anh suy nghĩ một chút ạ. Tôi nói cho đó thêm, đồng chí thử xem ở đây hiện nay thằng địch còn có thể làm gì. Đã tính khá nhiều chuyện rồi, nó sẽ tăng cường thêm quân để cố thủ. Điều đó tính rồi, nó có thể ném thêm quân xuống Điện Biên, nhưng không thể là nhiều lắm. Nam Vào còn bao nhiêu tiểu đoàn dự trữ trong tay? Ta nắm được rồi, nó sẽ nhảy dù ở phía sau để đánh bờ lưng ta, cắt rời chúng ta ở đây với hậu phương. Điều đó cũng có thể, nhưng làm việc này địch lại vấp phải khó khăn về quân số. Nó có thể rút sang Lào, điều này cũng tính rồi. Địch ra khỏi công sự, ta sẽ có điều kiện tiêu diệt chúng dễ dàng hơn và sớm hơn. Vậy thì còn điều gì nữa? Các đồng chí có đem vấn đề này ra hỏi bọn tù binh xem chúng nói sao không? Các đồng chí tự đặt mình vào địa vị xem chúng có thể làm gì nữa? Đại tướng ngừng nói, thăng thả tiếp tục ăn cháo. Đồng chí đã nhìn thấy sự tập trung suy nghĩ cao độ qua cặp mắt linh lợi của người cán bộ. Đồng chí vốn rất coi trọng những giờ phút suy nghĩ đó. Một loạt những tên tù binh, những lời khai của chúng, sắc thái của chúng lần lượt hiện ra rất nhanh trong óc đồng chí cục phó. Anh đã nhận thấy có một điều nên nói. Báo cáo anh, gần đây đôi lần tôi nghe bọn chúng nói chuyện sẽ có một cuộc ném bom lớn vào chung quanh Điện Biên Phủ. Không biết chúng có định làm gì khác nữa không? Chứ còn ném bom thì ngày nào chúng chả làm. Chúng có từ thứ bom nào chúng hiện có mà không đem chút xuống đây đâu. Đại tướng ngồi nghe chăm chú, rồi đồng chí nói. Có nhiều đứa nói đến chuyện đó không? Khi các đồng chí hỏi chúng thì chúng nói hay tự nhiên chúng nói ra? Một hai đứa tự ý nói ra, một hai đứa khác thì ta hỏi biết chuyện đó không, chúng trả lời có nghe nói một chuyện như vậy. Đại tướng gật gù rồi lẩm bẩm. Chuyện này có liên quan đến âm mưu của Mỹ đây. Hình như đồng chí định nói gì nữa nhưng lại thôi. Đồng chí quay đầu lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Sau những hàng cây cao vút của quả đồi này là một sườn núi dải sương trắng buổi sớm đang vén dần lên để lộ dần ra rừng cây rậm rịt. Cái nhìn của đồng chí vào khung cảnh bay ra trước mắt làm cho người cán bộ chợt nhớ tới đôi chuyến công văn truyền về hậu phương. Anh đã nhìn thấy bên những bản báo cáo, những lá thư dài dặn của đồng chí gửi về trung ương và các đồng chí tổng quân ủy ở quân khu căn cứ, còn có một lá thư riêng gửi cho gia đình. Mấy tháng này những người cán bộ như anh bị chìm ngập trong công việc, hầu như quên bẵng chuyện gia đình. Họ hỏi vụng với nhau về những lá thư của đồng chí. Đại tướng xem chừng lại nhiều tình cảm hơn cả bọn mình. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên là họ không hiểu tại sao một núi công việc dồn xuống đôi vai, đồng chí đã tổ chức sắp xếp thế nào để vẫn có thời gian viết được những lá thư riêng. Trầm ngâm một lát, đại tướng quay lại nhìn cục phó rồi nói. Theo dõi, khai thác thêm xem có những tài liệu cụ thể về chuyện này không. Vâng. Có tin gì mới, báo cáo ngay. Chuyện quan trọng đấy. Trong kế hoạch mọi mặt, chúng ta phải tính đến chuyện đánh lâu dài ở đây. Nhưng trong hành động cụ thể, phải thật khẩn trương, phải cố gắng rút ngắn chiến dịch lại ngày nào hay ngày ấy. Không thể đi bước một được. Thằng địch sẽ không chịu ngồi im mãi. Nó sẽ có cách đối phó mới nếu chúng ta để chiến dịch kéo dài. Hai người đã ăn cạn hai bát cháo. Người cần vụ ở ngoài đi vào thu dọn bàn. Một lần nữa, cục phó đang lên báo cáo xin trở về đơn vị. Đại tướng dặn thêm. Những chuyện vừa nói, đồng chí về làm cho tốt. Đó là để giải quyết những việc tại ngay đây. Nhưng ngoài ra cũng phải tính đến chuyện đánh xong Điện Biên Phủ rồi thì sẽ đánh đâu. Nhìn đôi mắt hơi mở to của người cán bộ, đại tướng mỉm cười. Nếu chỉ nhìn đồng chí khi cười, đâu ai có thể đánh giá đúng những việc làm trong đầu óc của đồng chí. Cái cười thật vô tư. Phải nghĩ đi, không thì chậm đấy. Nghĩ đi, khi nào thư việc một chút ta sẽ bàn xem. Hồi ở Bắc Bó, Bác Hồ thường dặn cán bộ, khi đề ra chủ trương thì phải nhìn cho thật động, thật xa. Khi thực hiện thì phải thật cho cụ thể, chu đáo. Ở cương vị của các đồng chí phải suy nghĩ thật nhiều mới được. Thôi, đồng chí về. Bảo đồng chí Đông đúng 8 giờ sáng nay lên gặp tôi. Nhớ bảo đồng chí cán bộ công binh nào được cử xuống giúp đại đoàn trước khi đi qua đây. Cục phó tươi tỉnh đứng lên. Một số vấn đề mới đã dồn thêm vào đầu anh. Khi về tới cơ quan, phải ghi ngay vào sổ tay những điều đại tướng nói hôm nay và phải sắp xếp thời gian để suy nghĩ chuẩn bị ý kiến. Anh bỗng thấy bứt rứt, cảm thấy như mình đã quên đi một việc gì. Quái, sao đầu óc mình lại bấn thế này? Anh tự hỏi, kể ra công việc của mình so với công việc của đồng chí thì có là bao. Cục phó vừa đi ra, đại tướng với tay mở chiếc máy thu thanh nhỏ đặt giáp trước vách liếp bằng cỏ tranh. Trên đầu chiếc giường tre cây đệm cũng bằng cỏ tranh. Sắp đến giờ phát thanh của đài Pháp Á. Đầu dốc đã thấy nhô lên chiếc mũ nổi đen và cái dáng người gù gù của trưởng phòng báo cáo mặt trận. Sớm nào cũng vậy, cứ đúng đến giờ này, người cán bộ lại lên đây để nghe đài, luôn thể xin những ý kiến về công tác tuyên truyền. Hai người cán bộ dừng bước trước căn hầm đào hàm ếch vào chân đồi cháy. Người trắng trẻo có đôi mắt sắc, gái đầu vào cửa hầm. Hai chiến sĩ ngồi lau súng bên trong. Một chiến sĩ đang cau có. Đã không biết lại còn cứ cãi cố. Nhìn sang thấy người cán bộ, anh chiến sĩ reo lên. Phái viên đây rồi, đồng chí vào đây giải quyết hộ chúng tôi cái này tí. Rõ ràng họ đang có vấn đề gì tranh cãi. Người trắng trẻo mỉm cười quay lại bảo người cùng đi. Tao vào đây ngồi chơi một lúc, phân xử vụ này xem sao. Người đi sau, nhiều tuổi hơn, cao và gầy, cũng mỉm cười. Lúc anh cười, một bên má đã nhấn lốm xuống một chút xoáy nước, làm cho bộ mặt nghiêm khắc của anh dịu hẳn đi. Hai chiến sĩ nhắc xuống ngồi vào trong, nhường chỗ cho những người mới tới. Người đã có tuổi hỏi bằng giọng ôm ôm. Các đồng chí đang thảo luận về vấn đề gì? Một chiến sĩ môi trên dày mỏng, lúc nói cứ cong lên để hở cả lợi đỏ tròn trót. Các đồng chí bảo cho chúng tôi, Bác Hồ có lên mặt trận Điện Biên Phủ này không? Tôi bảo nhất định là có, cậu này thì lại cứ bảo không. Người cán bộ mặt trắng trẻo nghe xong cười phá lên. Anh cười nút khăn dù ngụy trang, buộc túm cổ rồi nói. Vấn đề khó quá nhỉ, bộ này thế mà khó giải quyết đây. Người cao cao nhấc chiếc mũ nan đặt vào cạnh hầm, để lộ mái tóc cắt ngắn dày và cứng đã hoa râm. Các đồng chí nêu lý lẽ của mình đi xem nào. Người chiến sĩ nói tiếp. Tôi bảo là chiến dịch nào to bác cũng đi hết. Chiến dịch biên giới không to bằng 1/10 cái chiến dịch này, bác cũng đi đấy thôi. Bác đến nói chuyện với bộ đội ở đường số 4, bác không lên đây sau ngày mai ra trận hôm nay đã có thư của bác. Anh ta nói rất trôi chảy. Lý lẽ cũng khá. Hồi chiến dịch biên giới, đồng chí đã ở đại đoàn này rồi à? Đôi mắt sáng của người cán bộ trắng trẻo chăm chú nhìn anh chiến sĩ da mặt nhỏ mịn, chưa in dấu vết của nắng gió. Chưa, tôi mới đi đầu năm 54 thôi, nhưng tôi được nghe anh em kể lại. Được rồi, còn đồng chí, lý lẽ thế nào? Anh chiến sĩ kia chán dù, hai đầu lông mày xoắn lên trông đến hay. Tôi không cần nói nhiều, hôm nọ phái viên nhà báo ra đây, tôi hỏi, Bác Hồ có lên đây không? Anh ấy nói, chiến dịch này chỉ có đại tướng lên thôi. Bác còn bận chỉ huy nhiều nơi khác nữa, bác chưa lên. Chiến sĩ Kiên nói luôn. Bác chưa lên, anh nhớ lấy. Anh nói bác chưa lên, với từ hôm ấy đến giờ, bác đã lên rồi thì sao? Người cán bộ trắng trẻo nhìn hai người có vẻ ngạc nhiên, không hiểu vì sao họ tranh cãi hăng như thế, rồi anh mỉm cười nói. Lý lẽ đôi bên đều sắc bén cả, một bên thì căn cứ bởi ý kiến anh em, một bên thì căn cứ vào ý kiến phái viên nhà báo. Bây giờ tôi phân xử thế này, có được không nhé? Hai chiến sĩ ngừng tay lau súng, đôi cặp mắt cùng mở to, người nào cũng như đang đợi chờ phần thắng sẽ về mình. Theo tôi, bác có ở Điện Biên hay không, đó là một điều bí mật, ta không nên tranh cãi làm gì. Chỉ có điều này thì các đồng chí đã rõ. Bác ở đâu không biết, nhưng bác vẫn theo dõi sát từng diễn biến của chiến dịch. Bác luôn luôn chỉ thị cho chúng ta những điều mà nếu chúng ta làm theo đúng thì chúng ta sẽ giành được thắng lợi. Các đồng chí đã thấy là được. Sau một trận đánh, bác đều có thư cho chúng ta. Các đồng chí có đọc bài đêm nay bác không ngủ, đăng trên báo Quân đội Nhân dân hay không? Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Sắp đến tháng 5 rồi. Một chiến sĩ nhanh nhảu. 19 tháng 5, sinh nhật bác. Chiến sĩ kia nói tiếp theo. Ở nhà năm nào chúng tôi chả kỷ niệm. Ở đây chúng ta cũng kỷ niệm. Bộ đội là những người được bác dạy dỗ, săn sóc nhiều, lại càng phải kỷ niệm to hơn, thiết thực hơn. Cách kỷ niệm tốt nhất là các đồng chí cố gắng lập công mừng ngày sinh bác. Bác hay gặp các chiến sĩ có công lắm, đồng chí nào lập được công to, có khi được bác gọi về cho gặp đấy. Người cán bộ có tuổi nhìn các chiến sĩ mỉm cười, rồi nói tiếp lời đồng chí kia. Chúng tôi phân xử cho các đồng chí xong rồi, bây giờ chúng tôi hỏi lại các đồng chí. Ở ngoài này các đồng chí ăn cơm có no không? Tạm tạm thôi ạ, bảy lạng, ăn xong quốc mấy nhát lại đói veo. Cơm ăn với gì? Hôm thì mắm kem, hôm thì thịt lạp. Nhưng thịt ôi lắm, thỉnh thoảng anh nuôi cũng kiếm cho được một bữa canh. Ăn cơm nóng hay cơm nắm? Mấy hôm nay được ăn cơm nóng rồi, giờ nó ăn toàn cơm nắm, ăn xong đét bút đến tận ruột. Các đồng chí tắm giặt thế nào? Dạo nọ hàng chục ngày cũng chẳng tắm, chẳng thay quần áo. Bây giờ đại đội tổ chức luân phiên nhau, mỗi ngày vài người về chỗ anh nuôi tắm giặt. Hôm nay cũng có một cậu đi rồi đấy. đồng chí có tuổi nghe người chiến sĩ trả lời. Đầu gật gù, người cán bộ trắng trẻo lại hỏi: Nó có hay bỏ bom gần đây không? Cũng khá, có lần nó bỏ ngay trên đỉnh đồi này. Các đồng chí có sợ không? Cũng có người sợ người không. Tôi hỏi riêng đồng chí. Tôi ấy à? Cũng bình thường. Tôi cứ nghĩ thế này, ở nhà đánh đáo với nhau, lúc cả cái vào lỗ mà có đứa đứng ngoài nó nói làm ngượng tay, còn thả không trúng, lỡ là nó bay trên trời, mình ở kín dưới đất lại có cao xạ của ta bắn, thì nó bỏ trúng thế nào được. Tôi cho nó có thả trúng một hai quả cũng là hú hỏa. Hai người cán bộ đều gật gù. Đồng chí tóc hoa râm lại hỏi: Các đồng chí có yêu cầu cấp trên giải quyết thêm gì không? Cũng có đấy. Chúng tôi thì không sao, nhưng các anh lớn thèm thuốc lào lắm. Anh nào có một điếu thì truyền nhau hút đến say ba say tư. Mình không nghiện, nhưng thức đêm đào hầm lắm lúc cũng thấy mồm nó đắng kinh. Ra trên cho ăn thêm được ít nữa thì tốt quá. Ở sâu trong kia còn tự túc được tí rau tàu bay, tí củ mài, hút sột soạt với nhau. Ở ngoài này có lửa tuyệt đối. Giá cấp trên cho mỗi tiểu đội một tờ báo thì cũng tốt. Cả trung đội xem chung một tờ báo quân đội nhân dân. Ban chỉ huy lại không cho tập trung quá tổ ba người, thành truyền tay nhau cả tháng chả xem hết. Vừa lúc đó, Cưng đến trước cửa hầm. Sáng hôm nay, tư lệnh trưởng đại đoàn gọi dây nói cho anh, báo sẽ ra thăm trận địa. Từ sớm đến giờ, Cưng đi khắp nơi, gặp cán bộ nắm lại quân số khỏe, yếu, bị thương, người cũ người mới, và đôn đốc anh em lau chùi lại vũ khí, sửa soạn lại chỗ nằm cho ngăn nắp sạch sẽ. Trận địa phòng ngự của anh đã được mở rộng từ am 1 sang đồ cháy, quân số của anh từ 1 trung đội tăng lên 3 trung đội. Cưng đã trở thành đại đội trưởng đại đội 2. Mấy ngày hôm nay, trận địa bị máy bay địch ném bom dữ dội. Mỗi lần nghe tiếng tàu bay âm âm y y hay tiếng đại bác địch dội lên phía sau, Cưng lại nóng ruột bồn chồn. Anh ngồi một chỗ không yên, cứ chạy đi chạy lại luôn luôn. Vừa rồi anh lên đồi kiểm tra lại căn nầm anh đã chọn làm nơi cho tư lệnh trưởng đứng quan sát tối nay. Lúc quay về, thấy mấy đồng chí vệ binh liên lạc đứng ở đường hào này, đoán là tư lệnh trưởng đã tới. Anh băng mình chạy xuống, ngó vào hầm, thấy cả tư lệnh trưởng và chính ủy đang ngồi. Cương nói: Báo cáo bộ tư lệnh đại đoàn, tôi có mặt. Hai người quay ra nhìn anh mỉm cười gật đầu. Chính ủy hỏi tiếp người chiến sĩ: Đồng chí năm nay bao nhiêu tuổi? Người chiến sĩ lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn ngồi tan truyền với bộ tư lệnh đại đoàn. Chân tay anh luống cuống cả lên. Báo cáo ban chỉ huy, tôi 18 ạ. Đồng chí này, tôi cũng thế à? Tư lệnh trưởng mặt còn đỏ bừng vì những trận cười vừa rồi, cầm chiếc mũ đội lên mái tóc hoa râm, nói với các chiến sĩ: Thuốc lào, ăn thêm, báo, các thứ các đồng chí đề nghị chúng tôi nhớ cả rồi. Cố gắng được đến đâu sẽ giải quyết đến đấy. Nhưng các đồng chí cũng cần nhớ là chúng ta chiến đấu ở đây được là nhân dân Tây Bắc, nhân dân toàn quốc phải đóng góp, hy sinh nhiều lắm. Một cân gạo mang từ Thanh Hóa lên đến nơi phải mất 19 cân ăn để vận chuyển dọc đường. Nhân dân đã dốc hết sức lực ra tiền tuyến. Trung ương đảng chú ý đến chúng ta rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chúng ta mở một chiến dịch to và dài ngày thế này nên còn gặp nhiều khó khăn. Các đồng chí và chúng tôi đều phải thấy chúng ta đang được vinh dự hoàn thành một nhiệm vụ lịch sử chưa từng có. Nhân dân toàn quốc, nhân dân thế giới đang theo dõi chúng ta từng giờ từng phút. Chúng ta phải cố chịu khổ, chịu khó hơn nữa. Cắm cờ được lên nóc hầm thẳng đờ cát rồi thì cái gì cũng sẽ có. Khi hai người đi khỏi, hai chiến sĩ ngồi lặng yên ngơ ngác. Họ cố nhớ lại xem mình đã nói những gì, có những cử chỉ gì trước mặt bộ tư lệnh đại đoàn. Một anh lẩm bẩm: Thấy ông ấy cứ hỏi ăn cơm với gì, gạo như thế nào, mình lại tưởng ông ấy là cán bộ cung cấp. Cường đưa tư lệnh trưởng và chính ủy về hầm mình. Trời trời tối hẳn sẽ lên đài quan sát. Chính ủy hỏi: Hai đồng chí vừa rồi là tân binh cả phải không? Vâng ạ, mới bổ sung ra đây được nửa tháng. Có lẽ lúc các anh mới tới họ không biết là ai. Chúng tôi cũng đang mong anh em đừng nhận ra chúng tôi. Hai cậu ấy hay toán lắm đấy à? Tinh thần chiến đấu thế nào? Chiến đấu cũng khá. Cái cậu trắng trắng hay nói láo táo, hôm đó đánh phòng ngự một mình với khẩu tiểu liên đã đánh lui một nửa tiểu đội địch. Chính ủy giọng trầm trầm: Thật là lớp người đáng quý, chúng ta cần phải học tập thái độ lạc quan vui tươi của họ. Đơn vị mà có được nhiều anh em như vậy là rất tốt. Cần khuyến khích cho anh em sống sinh hoạt bình thường như ở hậu phương. Chúng ta đang chiến đấu trong một hoàn cảnh gay go ác liệt kéo dài, càng cần phải như vậy. Tôi thấy nhiều cán bộ còn trẻ lắm, nhưng qua mấy tháng chiến dịch đã cằn đi hơn cả loại chúng tôi. Mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, cú vào mạng mỡ cũng khó lấy được một tiếng cười. Rất hoan nghênh các đồng chí lúc nào cũng suy nghĩ tới công việc, những yêu cầu các đồng chí phải nghĩ tới công việc với một thái độ phấn khởi vui tươi. Nhất là cán bộ, thái độ của cán bộ ảnh hưởng tới đơn vị rất nhiều. Đó là nhân sinh quan mới của chúng ta. Chính ủy trầm ngâm. Đúng là những người trẻ tuổi này đang dạy cho anh cả một thái độ trước cái sống và cái chết, một cách nhìn đúng đắn trước nhiệm vụ. Anh quay sang nói với tư lệnh trưởng: các cậu này khi cách mạng thành công thì mới đeo khăn quàng đỏ đánh chống ích chứ gì, tình mình như thế này thì cũng không đáng lo lắm đâu ạ. Tư lệnh trưởng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đồng chí đó cũng đang tư lự, anh đang tự hỏi mình, anh em như thế mình phải làm gì? Cuộc chiến đấu mỗi ngày một đổi mới, làm thế nào cho thích ứng được với hoàn cảnh thật khó khăn. Người cán bộ chiến đấu lâu năm này luôn luôn bị nung nấu, dày vò vì những tổn thất của đơn vị trong trận chiến đấu vừa qua. Anh thấy mình phải chịu trách nhiệm lớn, lần đầu anh phải nhận những lời khiển trách nghiêm khắc của cấp trên. Trước trận đánh, anh đã không nhận định đúng tầm quan trọng của vị trí A1. Anh đánh giá sự đối phó của địch không cao hơn nhiều lắm so với những trận công kích trước mà đơn vị anh hầu hết giành được thắng lợi. Khi bất thần bị địch đối phó mạnh, chống cự bằng hầm ngầm, dùng viện binh phản kích ác liệt, anh đã lung túng trong việc đề ra những cách giải quyết cụ thể cho cấp dưới. Anh chỉ nhắc nhở những nguyên tắc chiến đấu chung chung và lại những mệnh lệnh nghiêm khắc để duy trì quyết tâm cho cán bộ. Sau trận đánh, anh nhìn rõ sai lầm chủ quan, quan liêu của mình. Cái tác phong nắm tình hình chỉ bằng những bản báo cáo của cấp dưới, của một người chỉ huy, dù đã ở cấp đại đoàn, vẫn rất là tai hại. Khi được đồng chí chính ủy về hội ý, trung đoàn trưởng Trang chủ trương đánh một mũi bị một số cán bộ phản đối, anh đã kịp thời chỉ thị cho trung đoàn phải đánh hai mũi để làm phân tán sự đối phó của địch. Trung đoàn đã đánh hai mũi, nhưng trong thực tế, hai mũi đó chỉ cách nhau khoảng 30-40 thước. Như vậy, chẳng khác gì đánh một mũi, địch vẫn dồn được tất cả sức lực ra một phía để đối phó với ta. Khi nghe dưới báo cáo gần đồn địch có một khe suối cạn, có thể lợi dụng được để tiến quân, không phải kiến thiết thêm chiến nào, anh đã bắt đơn vị báo cáo thật kỹ lưỡng kích thước con suối. Với báo cáo của họ, anh thấy rõ ràng là thiên nhiên đã giúp cho đơn vị một đoạn chiến hào mà nếu phải đào, bộ đội sẽ đổ khá nhiều mồ hôi xương máu. Nhưng đến khi chiến đấu, con suối cạn Pomloi đó trong thực tế khác xa một đoạn giao thông hào. Nó đã đem bộ đội anh làm mồi cho hàng trăm khẩu pháo lớn nhỏ của địch, bắt anh phải trả sự quan liêu của mình bằng một giá quá đắt. Những việc như thế không phải anh chưa từng gặp trong những chiến dịch trước. Một quân đội cách mạng trẻ tuổi thoát thai từ du kích tránh sao được những điều đó. Nhưng trong những chiến dịch trước, quy mô chiến đấu còn nhỏ, có gặp khó khăn thì tác hại cũng không lớn lắm. Và nhiều lần với tinh thần chiến đấu anh dũng, sự ứng phó linh hoạt của một quân đội cách mạng, đơn vị anh đã vượt lên những khó khăn do thiếu sót của mình gây ra, giành được chiến thắng vẻ vang. Sau mỗi trận đánh, ta đều có kiểm điểm. Nhưng khi đã chiến thắng rồi thì những khuyết điểm chỉ như những đám mưa bóng mây tan ngay giữa ánh hào quang rực rỡ của chiến thắng. Cái lối qua loa phê xoa như vậy, bây giờ anh đã thấy tai hại biết chừng nào. Bài học xương máu của trận chiến đấu vừa rồi đã dạy cho anh người chỉ huy phải tìm hiểu tình hình bằng đi tận nơi, nhìn tận mắt, chứ không phải chỉ căn cứ trên giấy tờ. Trời tối, Cường đưa tư lệnh trưởng và chính ủy đi theo một đường hào quanh co nhỏ hẹp lên một căn nầm trên đồi. Anh nói: báo cáo các đồng chí, đài quan sát cũ hôm nọ đã bị địch ném bom phá hủy. Đài quan sát mới hiện nay công sự sơ sài, trên đỉnh đồi địch lại dội đại bác luôn, nên không để bộ tư lệnh lên đó. Tôi đã chọn được căn hầm trung liên này, công sự tốt, có thể nhìn bao quát được A1 và trận địa tấn công của ta. Nhưng cũng có nguy hiểm, vì ổ súng này đã có lần bị địch bắn sang đúng lỗ châu mai. Ban đêm trời tối địch khó nhìn rõ lỗ châu mai, nhưng các anh cũng không nên quan sát lâu. Ba người chui vào một căn hầm súng tối om. Tư lệnh trưởng đến trước lỗ châu mai nhìn ra ngoài. Nhưng khi đèn dù tỏa sáng, trận địa địch hiện ra rất rõ. Từ lưng chừng đồi lên tới đỉnh, ổ súng lỗ chỗ như tổ ong. Phía đồn địch ta đã chiếm được, dây thép gai đã bị quét hết. Chiến nào của ta như những con rắn khổng lồ trườn mình trên mặt ruộng, đã ngóc đầu lên đến lưng chừng đồi. Theo các báo cáo anh nhận được thì những chiến nào của ta không phải chỉ mới tới đó, mà còn những đoạn chạy ngầm dưới đất vào sát địch. Cương chỉ cho anh một ụ đất lớn nhô lên giữa đỉnh đồi. Hầm ngầm của nó đấy anh ạ. Cái ụ đất đỏ hòn này chính là chiếc nhọt bọc đá nằm bao ngày trên cơ thể anh. Lúc này nó lại làm anh nhức buốt đến tận ruột. Cửa đựng hầm của ta ở chỗ nào? Bà cóc anh, ở chỗ cái lô cốt đổ lưng chừng đồi bên phía tay phải, có dây thép gai đen đen. Cách đây ít hôm, đại đoàn đã hạ lệnh cho đơn vị công binh bí mật đào một đường hầm từ góc đồi ta chiếm được để đưa bộc phá vào đặt dưới hầm ngầm của địch. Nếu việc làm này kết quả thì cả cái hầm khốn kiếp kia sẽ bị bốc đi trong phút chiến đấu đầu tiên để làm hiệu lệnh xung phong cho các đơn vị. Công việc của các chiến sĩ công binh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn ra sức khắc phục. Từ nay đến đó, chiếc nhọt mọc này còn tiếp tục những ngày nung mủ trên cơ thể anh. Nhìn về phía trái, cạnh đường 41, mũi chân nào mới của ta cũng đã tiến vào gần chân đồi. Trước trận đánh, anh đã có ý kiến là nên kiên thiết một đường hào ở đây. Nhưng cán bộ dưới nêu nhiều khó khăn vì phải đào giáp vị trí A3 địch, anh đã bỏ qua. Lần này, bộ chỉ huy mặt trận đã quyết định đơn vị anh phải mở thêm mũi này. Lúc mới đặt vấn đề với cán bộ tiểu đoàn, họ vẫn nêu nhiều khó khăn. Anh đã kiên quyết hạ lệnh cho họ phải tiến hành. Và bây giờ kết quả cụ thể trước mắt anh, đường chiến hào này sắp hoàn thành. Một trong những nguyên nhân chính của thất bại kỳ trước là ta đã không tính đến chuyện chặn viện. Trong khi chỉ định tiêu diệt đồn địch với một số quân có hạn, ta đã phải chiến đấu với tất cả bọn quân ứng chiến địch từ Mường Thanh đồn lên, lớp nọ tiếp lớp kia gần như vô tận. Theo báo cáo của cơ quan tham mưu, với việc đào thêm đường chiến hào này, vấn đề chặn viện coi như đã giải quyết xong. Nhưng hôm nay, nhìn đồn địch trên thực địa, một câu hỏi mới đặt ra cho người tư lệnh trưởng. Trước mắt anh, ta chỉ mới hiểu được nửa quả đồi này ở phía ngoài, nửa quả đồi bên trong quay về phía Mường Thanh vẫn còn là một bí mật. Mũi chiến hào này nhằm ngăn chặn quân tiếp viện, điều đó ta có thể làm được nếu con đường tiếp viện của địch nằm giáp ngay nơi bộ đội ta đang đào hào vào. Nhưng với địa hình này, con đường tiếp viện đó cũng có thể nằm sâu bên trong. Như vậy tình hình sẽ khác, vì ta không nhằm trúng mục tiêu công kích. Đã có một số cán bộ đoán là để có một con đường hầm đào từ Mường Thanh lên A1. Theo anh, khả năng này ít, nhưng nếu căn cứ vào tính chất quan trọng của A1, một vị trí mà gần đây địch đã gọi là chiếc chìa khóa sống của Điện Biên Phủ, với trình độ kỹ thuật chiến tranh hiện đại của địch, thì ta chưa hiểu tình hình đích xác. Ta không thể coi khả năng đó hoàn toàn không có. Người chỉ huy phải tính đến những khả năng xấu nhất. Nếu trong trận đánh tới, tình hình cũ lại tiếp diễn ra, viện binh địch có cả xe tăng, thiết giáp không biết từ đâu cứ tuôn ra giữa đồn, tư lệnh trưởng cười gằn một tiếng. Chính ủy nhìn những chiến hào từ các phía dồn về đồn địch như những dòng nước lũ không sức nào ngăn cản được, thấy qua đó kết quả công tác đấu tranh tư tưởng kiên trì không khỏi mệt những ngày qua. Rõ ràng là khi đã có quyết tâm thì không có khó khăn nào là không vượt qua. Nghe tiếng cười gằn của đồng chí tư lệnh trưởng, anh nghĩ ngay đồng chí đó lại vừa tìm ra một điều gì đó không được như ý đây. Tư lệnh trưởng nói với chính ủy: chúng ta sang bên kia một lát xem anh em làm việc như thế nào. Vâng. Tư lệnh trưởng quay sang bảo Cương: đồng chí đưa chúng tôi sang chỗ anh em công binh làm việc. Cương nói hơi hấp tấp: báo cáo các anh, đường hào sang bên đó nhiều xác chết chỉ mới lấp qua, thối lắm, hào trống, địch bắn pháo và ném lựu đạn luôn luôn, có lẽ các anh không nên sang. Ấy, chính vì thế mà có lẽ chúng tôi càng phải lên sang, đồng chí à. Chính ủy nói với Cương bằng một giọng vui vẻ gần như đùa cợt, nhưng Cương thấy đó, đồng chí đó vừa ra lệnh cho mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.